3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, điểm giới hạn. Tô giả đem hắn cùng vạn bảo thương hội sự tình nói ra. Hắn mục rất rõ ràng, muốn trở về nhân hắn sẽ không ép ở lại, mà người lưu lại, hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ đi bảo vệ các nàng. Nhưng là các nàng tương ứng cũng phải có cùng ẩn kiếm môn cùng tồn tại giác ngộ. Rất nhiều người lựa chọn rời đi. Tô giả không có thất vọng cũng không có thất lạc. Bởi vì các nàng lựa chọn rất sáng suốt. Các nàng đúng là vẫn còn đối với chính mình lúc trước thân phận còn có quy trúc cảm. Hơn nữa quý trọng sinh mệnh cũng dễ hiểu. Lưu lại chỉ có vẻn vẹn mấy người. Tô giả nhìn các nàng hy vọng có thể cho mình một cái giải thích. Bởi vì lưu lại yêu cầu không hề chỉ là dũng khí. Khẳng định còn có những nguyên do khác. Ngẫu nhiên là các nàng lưu lại lý do cơ hồ giống nhau như đúc. Cơ hồ đều là ở môn phái trong gia tộc không được thích nữ hài. Hoặc là bởi vì tính khí tính tình. Hoặc là bởi vì xử sự làm người. Tóm lại các nàng không muốn đi trở về. Mà các nàng cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Đến đây lưu lại 9 người thực sự trở thành ẩn kiếm môn đệ tử. Tô giả cho mỗi người một thanh sinh ra kiếm hồn trường kiếm. Đây không phải là bồi thường cũng không phải khen thưởng. Mà là coi như trưởng môn đối đệ tử một loại công nhận. Mặc dù các nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện lưu lại. Nhưng là các nàng sau khi cân nhắc nặng nhẹ vẫn lựa chọn ẩn kiếm môn. Đây là một loại kỳ vọng cũng là một loại tín nhiệm. Sau đó Tô giả liền đem những nữ đệ tử này giao cho Lý Vân Thượng đám người. Nửa năm qua này những thứ này nữ đệ tử cần thêm tu luyện. Hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết cũng rất nhuần nhuyễn. Cho nên Tô giả quyết định truyền thụ cho bọn hắn chân chính kiếm tu công pháp. Lưỡng nghi trận, vừa vặn các nàng có 8 người. Hai hai một đôi học tập kiếm trận. Mà Già Lam mỗi ngày càng giống như một theo đuôi như thế dính vào Bách Lý Triều Ca phía sau. Mà Bách Lý Triều Ca cũng không ngại phiền. Đi tới chỗ nào đều mang Già Lam. Thậm chí buổi tối hai người còn cùng giường chìm vào giấc ngủ. Bách Lý Triều Ca trang nghiêm thành Già Lam thân tỉ tỉ một dạng đem Già Lam bảo vệ vô vi bất trí. Nhưng là lúc thời điểm tu luyện Bách Lý Triều Ca thật là tay ác chủy độc. Nhưng là Già Lam cũng là quật cường rất, nhiều khổ nhiều mệt mỏi chính là không gọi một cái khuất. Nhiều lần muốn tu luyện đến hôn mê bất tỉnh, Tô giả đều nhìn có chút không đành lòng. Lúc này ngược lại thì Dương Hoa an ủi Tô giả, nhất là ngày đó Lâu Hưng Hoài ám sát Già Lam sự tình bị Dương Hoa biết sau đó. Dương Hoa phảng phất biến thành một người khác, lại cũng không có nuông chiều quá Già Lam. Thậm chí Dương Hoa tự mình nhờ cậy Bách Lý Triều Ca đi thao luyện Già Lam. Tô giả biết Dương Hoa hạ này nhẫn tâm cũng là bởi vì nàng yêu say đắm đến Già Lam. Không nghĩ Già Lam dẫm vào mình ban đầu vết xe đổ. Nhu nhược nữ tử tới chỗ nào đều là để cho người khi dễ đối tượng. Như vậy thì cường đại lên đi. Dù là khổ cực đến thống khổ. Cũng không cần lại do người khác tới khống chế vận mạng mình. Hết thảy đều an tâm. Tô giả mới toàn tâm vùi đầu vào chính mình trong tu luyện. Tô giả không thể bảo là không chăm chỉ. Nửa năm qua Tô giả mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 giờ. Những thời gian khác cơ hồ đều là trong tu luyện trải qua. Lợi dụng đủ loại tu luyện hao hết linh uy. Đem mình hồn lực cũng bước đến cực hạn. Sau đó lợi dụng tắm thuốc khôi phục nhanh chóng, ngày ngày lặp đi lặp lại như thế. Tô giả có thể cảm giác được chính mình linh uy có tăng lên trên diện rộng. Mà vốn là mênh mông như hải hồn phách, mặc dù chậm chạp lại vững bước tăng lên. Nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy phiến kia đi thông hóa tinh cảnh đại môn. Chỉ có nhất bộ chi giao, nhưng chính là không bước qua được. Hắn cũng hỏi Vương Cương Phùng Lãng đám người tấn thăng hóa tinh cảnh kinh nghiệm. Bọn họ và tự đối mặt tình huống không quá giống nhau. Tô giả cũng hỏi thăm kiếm hồn đám người. Kiếm hồn môn mặc dù cũng không quá hiểu, nhưng là cho Tô Dạ một cái hợp tình lý giải đáp. Tô Dạ là mầm mống là cùng người khác bất đồng. Tô Dạ cũng biết rõ mình cùng người khác bất đồng, thậm chí càng vượt qua mầm mống, bởi vì hắn trên người còn cất giấu Bạch Dạ Hành, nhưng là bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể cùng bình thường tu sĩ như thế. Làm từng bước đột phá liền có thể, bởi vì mỗi đi qua một ngày hắn dự cảm sẽ gặp mạnh hơn một chút. Tô Dạ có thể cảm thụ được chính mình điểm giới hạn. Nhưng là làm hắn không nói gì là, theo hắn mài luyện tinh vào, điểm giới hạn lại cũng nước lên thì thuyền lên, cũng không phải là cố định. Nếu như vậy, Tô Dạ há chẳng phải là vĩnh viễn cũng không đột phá nổi. Bây giờ thời gian cấp bách, không cho phép thuận theo tự nhiên, nhưng là Tô Dạ tình huống lại phi thường đặc thù, không có thể tham khảo kinh nghiệm. Tô Dạ từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình tới gần điểm đúng là vẫn còn có cuối. Cho nên hắn quyết định đem chính mình tiềm lực tiến hơn một bước ép khô, khiêu chiến chính mình cực hạn. Lúc trước Vương Cương cho Tô Dạ lựa chọn thể tu công pháp là Bất Động Minh Vương. Tô Dạ cũng một mực y theo Đồng Bì Thiên cùng Thiết Cốt Thiên túy thân luyện thể, nhưng là lại không có tu luyện tới trong đó tinh túy. Bởi vì Bất Động Minh Vương ban đầu tu luyện chi đồ thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Ở phía sau nhân xem ra đều là cửu tử nhất sinh liều mạng chọn. Cho nên tuyệt đại đa số thể tu đều lựa chọn càng ổn thỏa túy thân phương pháp. Ngay cả Đồng Bì Thiên cùng Thiết Cốt Thiên tu luyện nhân cũng không nhiều. Cho dù tu luyện cũng vẻn vẹn giới hạn này hai thiên công pháp mà thôi. Tô Dạ cố ý phải đem này hai thiên công pháp hoàn toàn lúc thời điểm tu luyện. Liền tìm tới Vương Cương nói ra tự quyết định. Vương Cương ban đầu không nghĩ tới Tô Dạ thật có thể đi đến một bước này. Chính xác cách nói hẳn là hắn không nghĩ tới Tô Dạ còn trẻ như vậy thời điểm liền có thể như vậy. Nhưng là đối mặt Tô Dạ quyết định, Vương Cương hay lại là phi thường cẩn thận tuần hỏi Bất Động Minh Vương túy thân phương pháp. Đơn giản thô bạo, chính là bởi vì như vậy không tính là cái gì cao thâm công pháp. Người nào đều biết là chuyện gì xảy ra. Đồng Bì Thiên, tinh túy ở chỗ hoàn toàn mài nhục thân, mà không chỉ là da thịt mặt ngoài. Tô Dạ hiểu rõ vô cùng, bởi vì này loại mài tương đương với Tô Dạ mỗi ngày đều phải chịu đựng vạn quả, còn phải đang hành hạ bên trong giữ lý trí, tiến hành nhục thân sâu hơn tầng thứ rèn luyện. Phổ thông đồng bì thường thường đều là tụ tập ở da thịt mặt ngoài, rót vào nhục thân linh uy không nhiều, vì vậy thiết cốt cũng căn bản không hoàn thiện. Thiết cốt thiên là đang ở bảo đảm đồng bì rèn luyện hoàn chỉnh dưới tình huống mỗi ngày muốn chịu đựng cả người bể xương đau nhức, để cho linh uy qua lại bể xương kẽ hở giữa. Mỗi một lần tu bổ đều có thể để cho xương cốt cứng cáp hơn. Thẳng đến vô địch, Bất Động Minh Vương, ban đầu ở từng cái bước túy thân cũng một số gần như hoàn mỹ vô khuyết. Cuối cùng luyện thể thành tựu bất diệt thân thể. Nghe nói sau khi hắn chết thân thể cho dù qua 5.000 năm lâu, đều như cũ hoàn hảo bị hắn hậu nhân gìn giữ ở một nơi trong hư không. Đối với trở lên những yêu cầu này, Vương Cương cũng không chắc chắn hay lại là thiếu niên Tô Dạ có thể hay không kiên trì nổi. Mặc dù hắn tin tưởng Tô Dạ lực ý chí, nhưng là những thống khổ này sự tình yêu cầu mỗi ngày mỗi đêm đi chịu đựng. Hơn nữa còn phải giữ vững lý trí không thể tan vỡ. Lâu Hưng Hoài ý chí không tệ, nhưng là chỉ là vạn quả, liền để cho một tên hóa tinh cảnh cường giả sống không bằng chết. Như vậy Tô Dạ bất quá ngưng dịch cảnh, thật có thể làm được không? Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp khác có thể trợ lực cho hắn rồi. Về phần Bạch Dạ Hành, loại này nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, sinh tử đang lúc hắn đều không dám tùy tiện vận dụng. Cho nên Tô Dạ không có lựa chọn khác rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?